Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 6, có mối quan hệ sâu sắc với cô Tạ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Từ là một tiến sĩ tâm lý học hành vi. Công việc của anh là kiểm tra xem các nghi phạm có nói dối hay không và thực hiện báo cáo đánh giá độc lập. Thường thì anh là người thẩm vấn người khác, chứ không phải bị thẩm vấn. Nên anh thực sự thiếu kinh nghiệm trong việc bịa chuyện ngay tại chỗ hai người đã gặp nhau ở trường trước đây phải không? May lại hỏi một lần nữa. Giang Từ hiểu rất hạn chế về danh tính giả mạo của mình. Anh chỉ nhớ một số thông tin quan trọng về anh Trần này và những hoạt động gần đây của anh ta, còn những chuyện thời trung học hơn 10 năm trước, làm sao anh nhớ được? Ánh mắt của mọi người đều chuyển qua lại giữa anh và Tạ Chiêu, chờ xem ai trong hai người sẽ mở lời trước. Anh cúi đầu, dùng nĩa cuộn một ít giăm bông, sau đó cuộn thêm chút rau xà lách rocket, rồi cầm chai giấm chanh đổ vài giọt, giả vờ bận rộn. Giang Từ chăm chú nhìn vào đồ sứ men trên bàn, không muốn là người đầu tiên lên tiếng. Tạ Chiêu là một phụ nữ rất tinh danh, nếu anh không cẩn thận trong lời nói, cô ta sẽ lập tức phát hiện ra lỗ hổng trong logic của anh. Sao tôi không nhớ đã gặp anh nhỉ? Sau vài giây im lặng, Tạ Chiêu quay sang nhìn anh, cô là người khởi xướng trước. Thật kỳ lạ, cô nhìn chằm chằm vào anh, người nổi bật như anh Trần, tôi lẽ ra phải có ấn tượng mới đúng. Trong lòng Tạ Chiêu cũng đang lo lắng, cô không thể nhớ hết các chi tiết trong hồ sơ giả mà cô đã tạo ra. Nhưng càng im lặng lâu, cô càng đáng nghi và những người khác có thể sẽ đặt nhiều câu hỏi hơn. Cô chỉ có thể tấn công trước, dùng tấn công thay cho phòng thủ, nắm lấy quyền chủ động trong cuộc trò chuyện. Giang Từ giả vờ tập trung vào việc uống nước, giống như con mèo lén uống nước từ cốc của con người. Anh chỉ muốn chui cả khuôn mặt vào trong cốc. Hồi đó tôi trông rất khác bây giờ. Anh từ từ mở khăn ăn và lau miệng, bắt đầu nói dối. Mọi người trên bàn đều nhìn về phía anh. Lúc đó tôi béo lắm. Đúng rồi, có vẻ đây là một hướng đi tốt. Lúc đó tôi nặng hơn 100 cân. Không có cô gái nào chú ý đến tôi cả. Anh nhìn Tạ Chiêu, đây là một lý do hoàn hảo. Việc cô không nhận ra anh cũng là điều bình thường. Bởi vì béo phì, tôi gặp phải nhiều vấn đề tâm lý nghiêm trọng ở tuổi trung học. Tôi tự ti, lo lắng, trầm cảm, thậm chí có những cơn hưng cảm, hormone trong cơ thể cũng rối loạn. Giang Từ đã tìm được hướng đi đúng, anh dần trở nên tự tin hơn. Sự lo lắng về ngoại hình khiến tôi có lòng tự tôn rất thấp. Tôi sợ nghe những lời đánh giá tiêu cực. Tôi không dám nói chuyện với con gái, thậm chí không dám nhìn họ quá lâu. Anh liếc nhìn Tạ Chiêu một cái, ngụ ý rằng cô đừng hỏi anh có nhớ cô hay không. Nói thật, đó là một khoảng thời gian rất đau khổ. Tôi thực sự không muốn nhớ lại. Logic hoàn hảo, như vậy thì cô không chú ý đến anh. Và anh cũng không chú ý đến cô. Hãy chuyển sang chủ đề khác nhanh chóng. Giang Từ cúi đầu, anh có một vẻ đẹp dịu dàng, lông mi dài khẽ hạ xuống, trông thật đáng thương, khiến các cô gái ngồi đây không khỏi mùi lòng. Xin lỗi, tôi không nên nhắc đến chuyện đó. May vội vàng nói, anh giảm cân được như vậy thật là đáng nể. Sophia khích lệ, anh đã giảm cân như thế nào? Điều đó đòi hỏi rất nhiều ý chí. Tạ Chiêu cũng nhìn anh, chờ anh trả lời. Giang Từ suy nghĩ từ góc độ chuyên môn về tâm lý của những thanh thiếu niên béo phì quá mức. Lúc đó tôi có động lực rất lớn để giảm cân, vì sự chấp nhận của xã hội. Anh bổ sung, sự công nhận và chấp nhận của những người đồng trang lứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự công nhận của các cô gái đồng trang lứa phải không? Sophia cười nói, tôi biết nhiều chàng trai ở tuổi thiếu niên điên cuồng giảm cân chỉ để theo đuổi cô gái mà họ thầm mến. Cậu có ai thầm mến lúc còn đi học không? Mày cũng cười hỏi anh. Giang Từ không biết tại sao họ lại bất ngờ chuyển chủ đề sang chuyện thầm mến khi còn trẻ. Anh không biết nên trả lời thế nào, nên vô thức nhìn Tạ Chiêu một cái, lo sợ cô sẽ phát hiện ra mình đang nói dối. Ánh nhìn đó rơi vào mắt những người khác khiến họ cảm thấy có gì đó mờ ám. Tôi tin rằng những cô gái không chú ý đến anh khi đi học, bây giờ chắc chắn sẽ nhìn anh với con mắt khác. Sophia nói với ý nghĩa sâu xa. Phải không, sếp Tạ? Hả? Tạ Chiêu đang cố gắng nhớ lại hồ sơ giả của mình, sợ bị phát hiện. Cô Tạ chắc chắn rất được yêu thích thời trung học. May hỏi, có nhiều chàng trai theo đuổi cô lắm phải không? Tạ Chiêu trả lời lấp lửng. Lúc đó tôi còn nhỏ, không để ý đến mấy chuyện đó. Cô sợ nói sai, liếc nhìn Giang Từ, cẩn thận bổ sung. Có lẽ có, nhưng lâu quá rồi. tôi không nhớ rõ. Ánh mắt của hai người gặp nhau, rồi nhanh chóng rời đi. Trên bàn có đặt một chiếc khay bạc trang trí, sáng bóng như gương. Tạ Chiêu nhìn vào hình phản chiếu của anh trong khay bạc, lặng lẽ quan sát, rồi lại chạm vào ánh mắt của anh. Anh cũng đang lén nhìn cô, mày cúi đầu cười mà không nói gì. À, dạo này em họ có sở thích gì không? Trần Bân Hạo từ phía đối diện bàn hỏi. Giang Tử biết anh ta đang hỏi về sở thích của danh tính giả của mình. Gần đây tôi tham gia lễ hội lướt sóng trên đảo. May mắn thay, anh nhớ rất rõ về những hoạt động gần đây của danh tính giả đó. Cậu thích lướt sóng, vậy là giống với sở thích của sếp ta. Chết tiệt, Giang Tử đau đầu. Anh sợ rằng Tạ Chiêu sẽ nói về kinh nghiệm lướt sóng với anh, vì anh hoàn toàn không biết gì về lướt sóng. Và đối với Tạ Chiêu, cảm ơn trời, cuối cùng cũng đã đổi chủ đề. Tạ Chiêu nhanh chóng hỏi, anh đi nghỉ ở đâu? Úc à? Không, ở đảo Ibiza. Giang Tử trả lời đúng theo danh tính giả của mình, may mắn là anh nhớ kỹ các chi tiết. Anh ta đang nói dối, Tạ Chiêu nghĩ, vì đảo Ibiza nằm ở bán cầu Bắc, lễ hội lướt sóng thường diễn ra cách đây một tháng, nhưng vết cháy nắng phải mất 3 đến 4 tháng mới phai, đặc biệt là với những người thích phơi nắng nhiều lần. Nhưng trên người anh hoàn toàn không có vết cháy nắng. Cô đã kiểm tra kỹ đồng hồ của anh trước đó, ngay cả chỗ cổ tay nơi anh luôn đeo đồng hồ mà không tháo ra, cũng không có vết cháy nắng. Chưa kể, khi bắt tay với cô, Tạ Chiêu nhận thấy tay anh trơn láng, không có vết chai, chỉ có một vết chai mỏng ở bên trong ngón giữa, dấu hiệu của người viết nhiều. Anh không phải là người thích tham gia các hoạt động ngoài trời. Nhưng tại sao anh lại phải nói dối về việc có cùng sở thích với cô? Người phục vụ mang lên món khai vị thứ hai là những lát bánh mì baguette nướng nhẹ, kèm với gan gà. Tạ Chiêu không muốn ăn gan gà, cô liếc mắt nhìn thấy ở đầu bàn có một đĩa sứ trắng đựng sốt bơ. Cô thích sốt bơ, nhưng chỉ còn lại một đĩa. Đĩa ở rất xa, Tạ Chiêu phân vân không biết có nên đứng dậy lấy không. Chỉ trong 2 giây, anh đã đứng lên và lấy đĩa sốt mà cô muốn. Giang từ cúi người tiến lại gần, không nói một lời, đưa đĩa sốt cho cô. Những ngón tay dài của anh nâng đĩa sứ, ống tay áo nửa sắn lên, để lộ cổ tay gầy, xương nổi rõ, mạch máu rõ ràng, toát lên một cảm giác khó diễn tả. Tạ Chiêu không tự chủ được mà nhìn thêm vài giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đĩa sốt được đưa đến trước mặt cô. Cô hơi sững lại, đưa tay ra nhận. Giang từ cúi người đưa đĩa sốt cho cô, cổ áo sơ mi của anh mở rộng, làn da trắng lạnh đập vào mắt cô. Phía dưới xương quai xanh là một nốt ruồi son nhỏ trên ngực. Một làn hương lạnh lẽo từ núi tuyết phảng phất đến mũi cô. MU bàn tay của anh khẽ chạm vào đầu ngón tay cô, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Làm sao anh biết cô muốn sốt bơ, trong khi cô không nói gì? Tạ Chiêu dùng ánh mắt để hỏi ý, đường nét sắc sảo và góc cạnh của Giang từ dưới ánh đèn pha lê vàng nhạt trở nên mềm mại hơn nhiều. Anh khẽ nhướng mày, chỉ là một động tác mời đơn giản. Giang Tử luôn chú ý đến Tạ Chiêu. Để kiểm tra lời nói dối, trước tiên cần phải thiết lập cơ sở dữ liệu, xác định ngôn ngữ và cử chỉ của nghi phạm trong trạng thái bình thường. Nói cách khác, phải biết được biểu hiện của cô khi không nói dối, từ đó mới nhận ra được liệu hành vi của cô có lệch khỏi cơ sở dữ liệu đó không. Vì vậy, khi kiểm tra lời nói dối, người ta thường hỏi những câu hỏi cơ bản để thiết lập cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như đến từ đâu, sở thích là gì, tối qua ăn gì, những câu hỏi cơ bản không quan trọng. Nhưng nếu gặp một người mà câu nào cũng là nói dối, thậm chí cả những câu hỏi cơ bản cũng không thật, thì không thể thiết lập cơ sở dữ liệu được. Ví dụ như Tạ Chiêu, Giang Tử nghĩ, người phụ nữ này có lẽ không nói một lời thật lòng nào. Cô cố ý che giấu giọng nói, thay đổi diện mạo. Hoàn cảnh thực sự của cô, tầng lớp, học vấn, sở thích, thậm chí cả những chuyện nhỏ nhặt như tuần trước đã đi nghỉ ở đâu, đều có thể là giả. Vì vậy, Giang Tử ngồi bên cạnh Tạ Chiêu, không tập trung vào bữa ăn, mà toàn tâm toàn ý quan sát toàn bộ cơ thể, ánh mắt, biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt, giọng điệu và cách diễn đạt của nghi phạm này. Cô quan tâm đến món nào không hợp khẩu vị, những việc nhỏ nhặt như vậy, anh cũng phải quan sát kỹ. Ngồi đối diện với Tạ Chiêu trên bàn là giám đốc tài chính của Nhạc Càn. Họ Đường là một phụ nữ gần 40 tuổi. Bà thỉnh thoảng trò chuyện với Tạ Chiêu vài câu. Sếp Đường và sếp Tạ chắc là quen biết từ lâu rồi nhỉ? Người con ngoài giá thú đột nhiên hỏi. Anh thật biết đùa, Tôi và sếp Tạ chỉ gặp nhau vài lần thôi. Sếp Đường lạnh lùng nói, tỏ vẻ không hài lòng với câu hỏi của anh ta. Khi nói chuyện, bà Đường không ngừng vu, ốt ve chiếc vòng cổ, một hành động an ủi. Bà ta đang nói dối, Giang Tử nghĩ. Còn cố vấn Lý, ông và sếp Tạ là lần đầu gặp nhau phải không? Người con ngoài giá thú hỏi người cố vấn pháp lý bên cạnh. Hả? Cố vấn Lý chậm chạp trả lời. Đúng vậy, tôi và sếp Tạ là lần đầu gặp nhau. Ông ta lặp lại câu hỏi dưới dạng câu khẳng định. Ông ta cũng đang nói dối. Có vẻ như những người ở tầng lớp cốt lõi của tập đoàn đều có mối quan hệ sâu sắc với cô Tạ đây. Giang Từ lặng lẽ dùng dao phết sốt lên bánh mì burger. Đáng lẽ lần trước tại hội nghị nghiên cứu đầu tư ở Thụy Sĩ tôi đã có thể gặp cô. Sếp Đường nói với Tạ Chiêu, nhưng cô lại hủy chuyến đi vào phút chót. Hội nghị nghiên cứu đầu tư diễn ra vào mùa thu ở Thụy Sĩ, thu hút nhiều nhà đầu tư quỹ phòng hộ đến tham dự. Họ trao đổi và chia sẻ quan điểm đầu tư với nhau. Bởi vì Isaac có mặt ở đó, mọi người biết rồi đấy, tôi không thể ở chung một không gian với người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phố Uôn, ai cũng biết Tạ Chiêu và Isaac là kẻ thù không đội trời chung. Cuộc đấu tranh đẫm máu giữa họ thường xuyên xuất hiện trên các kênh tài chính. Thực ra, Tạ Chiêu đã đến Thụy Sĩ, bí mật gặp gỡ Isaac tại khách sạn, cả hai trao đổi thông tin. Họ phải che giấu tất cả mọi người, tránh để các cơ quan quản lý phát hiện ra mối liên hệ giữa họ. Đúng vậy, vì thế mà lần trước trong hội nghị nghiên cứu đầu tư ở Manhattan cũng không thấy cô. Chính tại hội nghị nghiên cứu đầu tư mùa xuân này, khi đến lượt Isaac phát biểu, anh ta đã bất ngờ tấn công Nhạc Càn, công khai việc anh ta đã bán khống cổ phiếu của Nhạc Càn. Hà đầu tư quỹ phòng hộ kia vừa cầm micro lên đã nói liền một mạch suốt 25 phút, không chút ngừng nghỉ, vạch trần việc Nhạc Càn làm giả sổ sách, dùng lời lẽ gay gắt chỉ trích ban lãnh đạo của công ty, tuyên bố rằng CEO Trần Tân sớm muộn gì cũng phải vào tù vì tội gian lận tài chính, đồng thời kêu gọi Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, SEC, lập tức vào cuộc điều tra. Ngay sau khi tuyên bố công khai, giá cổ phiếu của Nhạc Càn lập tức lao dốc hơn 5%. Lúc đó tôi đang đi nghỉ dưỡng, Tạ Chiêu nói. Thực ra, khi đó cô vẫn gặp riêng Isaac, để phủi sạch liên quan đến vụ đặt cược chống lại Nhạc Càn, cô đã cố tình tạo chứng cứ ngoại phạm. Trong suốt cuộc họp, Tạ Chiêu đăng lên mạng xã hội những bức ảnh từ chuyến đi Thụy Sĩ mùa thu trước, giả vờ như mình đang đi nghỉ dưỡng và không có mặt tại Manhattan. Thế nào, kỳ nghỉ vui chứ? Sếp Đường hỏi, rất tuyệt, từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy hồ Geneva và dãy ép. Tạ Chiêu nhấp một ngụm rượu vang trắng, phong cảnh đẹp lắm, để củng cố bằng chứng, cô mở điện thoại và cho mọi người xem vài bức ảnh. Tất nhiên, khi chụp, cô đã cẩn thận tránh ghi lại hình ảnh thảm thực vật, vì màu sắc của lá cây có thể làm lộ ra mùa thực sự. Chiếc áo khoác màu ngà này đẹp quá, Sophia lên tiếng, Giang Từ đứng bên cạnh cũng liếc nhìn vài tấm. Không có gì bất thường, một bầu trời xanh, bữa tối trong nhà hàng, giá nến, ảnh chụp cận cảnh quần áo đều là những bức ảnh không có nhiều thông tin. Tạ Chiêu lướt qua vài tấm, tấm cuối cùng có phản chiếu một phần mặt hồ, trên đó thấp thoáng bóng núi tuyết. Cô tắt màn hình, chính tấm ảnh phản chiếu này đã khiến Giang Từ cảm thấy có gì đó sai sai. Ở những vùng cao của dãy ép, vào đầu xuân tuyết vẫn còn dày đặc, do tích tụ qua nhiều tháng mùa đông. Nhưng vào đầu thu, tuyết trên dãy ép thường khá thưa thớt vì đã trải qua một mùa hè, phần lớn tuyết từ mùa đông trước đã tan hết. Lượng tuyết trong ảnh phản chiếu trên mặt hồ quá ít, điều đó cho thấy bức ảnh không thể chụp vào đầu xuân mà phải là đầu thu. Vậy tại sao cô ấy lại nói dối về thời điểm nghỉ dưỡng? Tiếng trò chuyện rôm rả trên bàn ăn, Giang Từ nghiêng người, khẽ nói chuyện với Tạ Chiêu. Anh đeo máy ghi âm, cần đứng đủ gần để thu lại giọng cô một cách rõ ràng, phục vụ cho phân tích âm thanh sau này. Cô Tạ Chiêu đi một mình à? Anh dùng tay che một chút, nghiêng đầu ghé sát tai cô hỏi nhỏ. Giọng nói trầm ấm kèm theo hơi thở phả nhẹ qua cổ khiến cô có chút nhột. Tạ Chiêu hơi dịch ra xa một chút, giọng anh khàn khàn, âm điệu trầm thấp khiến tai cô như bị tê dại, thậm chí có chút rung động lạ thường trong lồng ngực. Với một người bạn, cô cân nhắc từ ngữ, từ bạn cũng không hẳn chính xác. Tạ Chiêu nghĩ thầm, Isaac không phải bạn cô, mà là đồng phạm. Bạn, cô cố tình không nói rõ giới tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Giang Từ đã ngầm nhận ra đó là một người đàn ông. Anh nhanh chóng nhớ lại cô đã nói gì. Từ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn thấy hồ Geneva và dãy Eiffel. Kết hợp hai thông tin đó với giá khách sạn đắt đỏ, anh nhanh chóng xác định được khách sạn nào. Và Isaac cũng từng ở đó vào mùa thu, trong hội nghị thượng đỉnh. Hội nghị đầu tư ở Thụy Sĩ thường diễn ra vào đầu thu, vậy rất có khả năng Tả Chiêu và Isaac đã ở cùng một khách sạn vào cùng thời điểm. Em họ, cậu nên thử loại rượu nho trắng có ga này. Trần Bân Hạo lên tiếng gọi Giang Từ. Em họ, Giang Từ đang tập trung phân tích lời nói của Tạ Chiêu nên không để ý xung quanh. Người bình thường khi nói dối, năng lực nhận thức sẽ suy giảm. Dưới áp lực cao, cortisol trong cơ thể khiến ngôn ngữ cơ thể của họ dễ bộc lộ sơ hở. Nhưng có một kiểu người bẩm sinh là bậc thầy nói dối, trong điều kiện bình thường rất khó phát hiện họ đang nói thật hay giả. Họ thông minh và có niềm tin tuyệt đối rằng mình sẽ không bị phát hiện. Họ có thể chịu đựng áp lực cao mà không hề hoảng loạn. Hoặc có thể nói, chính áp lực lại kích dopamine của họ, giúp họ duy trì sự minh mẫn, thậm chí năng lực nhận thức còn tăng lên khi đang nói dối. Tạ Chiêu rõ ràng là kiểu người đó. Để thiết lập một cơ sở dữ liệu cho những lời nói thật của cô, anh phải tập trung cao độ và kiên nhẫn quan sát trong thời gian dài. Đôi mắt sắc sảo của Giang Từ chăm chú nhìn cô. Từ đầu đến cuối chỉ nhìn duy nhất một người, mặc kệ những lời gọi tên anh. Những quý cô trên bàn ăn đều nở nụ cười đầy ẩn ý, em họ. Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi mất tập trung. Giang Từ vội vàng giải thích, những nụ cười của các quý cô càng thêm sâu, ánh mắt trêu chọc lướt qua giữa anh và Tạ Chiêu. Tạ Chiêu cũng nhận ra anh đang liên tục nhìn mình. Cô cảnh giác, vô cùng cảnh giác. Anh Trần, cô khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp. Anh cứ nhìn tôi như vậy, có chuyện gì muốn nói sao? Ánh mắt hai người giao nhau, như hai chiếc xe đối đầu trên một con đường hẹp, không ai chịu nhường ai. Những kẻ nói dối thường duy trì giao tiếp bằng mắt nhiều hơn, để quan sát xem đối phương có tin vào lời nói của họ hay không. Mặt trăng đã lên cao, treo giữa nền trời đêm như một khối ngọc trắng. Trong rừng thấp thoáng tiếng ve và côn trùng kêu rả rích. Đôi mắt chuyên chú của anh dừng trên gương mặt cô. Khuôn mặt đẹp hòa quyện giữa nét đông và tây, dưới ánh trăng mờ ảo lại càng thêm phần huyễn hoặc. Ý tôi là, sau vài giây im lặng, Giang Từ cởi áo khoác của mình đưa cho cô. Nhiệt độ chênh lệch nhiều, cô mặc ít như vậy, có thể sẽ thấy lạnh. Cách chương.